One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, dễ như trở bàn tay chương bắp kẹo tăng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ngươi thế mà gạt ta. Dắt trên mặt trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ. Tay chỉ Dikalu run rẩy giống giận. Dikalu tâm tình có chút vi diệu. Đây chính là Dơ Ma Vương quốc quốc vương. Vinsmoke gia tộc gia chủ. Trên đại dương bao la ít ỏi nghiên cứu khoa học thực lực phái. Đầu óc có vẻ giống như không dùng tốt lắm dáng vẻ. Đừng nói ngốc lời nói dát. Dikalu khoan thai nói. Hành vi của ngươi đã chạm tới phía trên ranh giới cuối cùng. Tự tiện đụng vào Lineage Factor nghiên cứu. Thậm chí còn dám hướng Salus. Linh lần cung cấp loại kỹ thuật này. Đây là phía trên vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha. Thứ sự tình, Gorosei các đại nhân tập thể hạ lệnh. Để cho chúng ta đem Vinsmoke gia tộc triệt để xóa đi. Ngươi biết điều này có ý vị gì Azad? Đã không cần đến đợi đến ngươi đi thực hiện ngươi cái kia xa không thể chạm mộng tưởng rồi. Vinsmoke tận thế đến. Sao? Làm sao lại? Dắt thân thể trong nháy mắt sau này rút lui. Trên mặt lúc này đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương. Phốc ha ha ha ha. Thật sự là quá khó nhìn rồi lão cha. Nhìn thấy cha mình bộ dáng chật vật. Ichiji không ngừng không có chút nào hát đệm ý tứ. Ngược lại là tùy ý cười nhạo nói. Đây không phải mọi chuyện cần thiết đều đã sớm lộ ra ánh sáng sao? Đúng không? Còn tưởng rằng có thể giấu giếm được đi đâu? Niji cũng đùa cợt nói. Hoàn toàn bị người đùa bỡn tại trong lòng bàn tay đâu. Im miệng, các ngươi hai cái. Reizu nhịn không được thấp giọng quát lớn. Hiện tại tình huống còn ngại không đủ mất mặt sao? Ichiji giơ hai tay lên không nói lời nào. Niji cũng tay giống như là kéo khóa đồng dạng tại ngoài miệng vạch một cái. Ra hiệu mình đã ngậm miệng lại. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết. Vinsmoke gia chủ là cái dạng này ngây thơ ra hỏa. Dikalu nhẹ nhàng thở dài. Sớm lần trước thế giới hội nghị tổ chức trước đó. Ngươi cùng Raihat quấy hợp lại cùng nhau thời điểm. Phía trên liền đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Nhưng là Raihat tên hỗn đản kia đem ngươi cho. Rằng bằng hữu, hắn che chở ngươi, chính phủ cũng không thể xuất thủ. Nhưng mà lần này không đồng dạng rát, ngươi rõ ràng chạm tới chính phủ ranh giới cuối cùng. Hiện tại không ai có thể che chở ngươi. Ngươi phải chết, rát tại ban sơ dao động về sau. Rất nhanh cũng khôi phục bình tĩnh. Chợt hắn thậm chí cười to lên. À, ngược lại lúc đầu tổng yêu liền đã làm tốt cái này chuẩn bị. Hơi sớm một chút cũng không quan trọng. Mấy trăm năm trước, chính phủ hủy diệt chúng ta Vinsmoke sự nghiệp to lớn. Hiện tại, ta liền muốn một lần nữa lại xuất hiện tiên tổ vinh quang. Rất gần như cuồng nhiệt tuyên cáo. Ta đối giấc mộng của ngươi không có một chút xíu hứng thú. Dikalu nói như vậy, ta chỉ là đến xử lý ngươi. Chỉ bằng ngươi, rất cười lạnh một tiếng. Ichiji, Niji, Yonji, các ngươi còn đang chờ cái gì? Rốt cục có thể chơi đùa sao? Nguyên bản giống hài tử ngoan đồng dạng ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon tóc xanh Yonji thân thể. Trong nháy mắt giống như là đạn pháo đồng dạng bắn ra mà ra. Ngồi ở trên ghế salon thời điểm thanh âm của hắn vừa mới thốt ra. Đợi đến tiếng nói đem rơi chưa rơi thời điểm. Nắm đấm của hắn khoảng cách Dikalu mặt nạ đã chỉ có mấy cm khoảng cách. Oanh! Tiếng vang trầm nặng. Mặt đất đều chấn động nhẹ nhẹ dưới. Một giây sau, Yonji trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đau quá đau quá. Ngươi cái tên này đầu chuyện gì xảy ra? Yonji thất tha thất thểu đứng vững bước chân. Dùng sức vung vẩy lấy nắm đấm của mình. Nắm đấm của hắn có chút biến hình. Một mảnh hồng sương, màu đen màu sắc từng điểm từ Dikalu trên mặt nạ tán đi. Hắn khoan thai nói. Tekkai. Usugi, có thể bắn ngược đối phương lực lượng tiến giai Tekkai. Hắc, có chút tài năng mà. Có thể làm cho phế vật Yonji ăn thiệt thòi. Ichiji khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi nên lại dùng thêm chút sức. Trực tiếp xử lý Yeonji thằng ngu này tốt nhất. Ta cũng cảm thấy. Niji rất tán thành gật gật đầu. Chẳng qua nếu như có thể đem Ichiji cũng cùng lúc làm sạch liền không còn gì tốt hơn. Bớt nói. Nhảm lũ ngu xuẩn. Dắt nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng chiến đấu phục. Xuất toàn lực. Chính hắn móc ra chiến đấu phục. Ichiji ba huynh đệ cùng Reizu không cách nào vi phạm ý chí của hắn. Cũng lập tức móc ra chiến đấu phục. Là chiến đấu phục A. Dikalu phía sau. Một tên CP không kinh hô một tiếng. Sparking Red. Dengeki Blue. Rào bàn lục. Kịch độc tím. Nghe tiếng đã lâu A. Nhìn ra được. Hắn hẳn là tranh liên hoàn. Anh hùng Sora. Độc giả trung thực. Ta đến xử lý. Dikalu tiến lên một bước. Bình tĩnh nói. Một người là đủ rồi. Là. Dikalu đại nhân. Bộ hạ của hắn đương nhiên phi thường yên tâm. Đây chính là Dikalu đại nhân A. Hai câu này công phu. Vinsmoke gia tộc 5 người đã hoàn thành biến thân. Tập hợp sắt tối cao khoa học kỹ thuật chiến đấu phục xuyên tại mấy người bọn họ trên thân. Huyễn ảnh lấp lóe ở giữa. Ichiji cùng Niji một người hóa thành chớp lóe. Một người hóa thành điện quang. Nhanh như điện chớp đồng dạng hướng phía Dikalu đánh tới chớp nhoáng. Hỏa hoa. Ánh sáng quyền. Ichiji cười lạnh. Đồng thời vung ra mấy chục đạo cái tia sáng đồng dạng quyền kích. Phát điện. Kiếm ánh sáng. Niji trong tay đã nhiều hơn một thanh lóe ra lóa mắt điện quang nhưng là kiếm ánh sáng. Bùi phối hợp thêm hắn tốc độ cực cao. Phi tốc chém về phía Dikalu cái cổ. Sách. Sau mặt nạ mặt. Dikalu nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh một tiếng. Một giây sau, chùm sáng quyền cùng kiếm ánh sáng đồng thời rơi vào Dikalu trên thân. Nhưng là ở trước đó, Dikalu trên thân đã nhiều hơn một tầng đen kịt haki. Điểm sáng phí công bắn tung tóe, kiếm ánh sáng càng là trực tiếp bẻ gãy. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Ichiji cùng Niji huynh đệ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Dikalu duỗi ra hai cánh tay. Một cái tay bắt lấy Ichiji đầu. Một cái tay khác bắt lấy Niji cổ. Sau đó trùng điệp hướng ở giữa hợp lại. Đụng. Ichiji hai huynh đệ đầu trong nháy mắt đụng vào nhau. Cường đại lực đạo trực tiếp để hai đầu người trực tiếp trong nháy mắt biến hình. Hai mắt ở giữa trắng dã. Tiện tay đem cái này hai huynh đệ ném xuống đất. Dikalu nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong không khí tràn ngập thanh âm của hắn. Kamisori. Trong không khí đột nhiên xẹt qua một đạo sắc bén quỹ tích. Né tránh không kịp dắt trực tiếp bị xẹt qua đầu. Mặc dù hắn cũng cúi đầu. Nhưng là trên đầu sư tử lông bờm đồng dạng tóc cũng bị từ giữa đó vạch ra một đạo lỗ hổng đến. Lộ ra hắn vô cùng buồn cười. Còn đến không kịp các loại dắt đứng lên. Dikalu đã xuất hiện ở rắt phía sau. Rokushiki Ogi, Rokuogen, mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt từ rắt trên bụng xuyên qua mà ra. Đang trùng kích xuyên qua thân thể trong nháy mắt. Rắt miệng đại trương, máu tươi cuồng phún mà ra. Phụ thân, Reizu kinh hô một tiếng. Theo bản năng bay người lên trước muốn cứu vớt rắt. Nhưng là, quá chậm, thanh âm như vậy ở sau lưng vang lên. Reizu con người trong nháy mắt co vào. Dễ như trở bàn tay đồng dạng tình hình chiến đấu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.